Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, vẫn là Phương Bình càng đáng tin. Bổ càng kết thúc, khoảng cách lối vào mấy trăm dặm nơi, một chỗ sơn cốc nhỏ bên trong, Phương Bình một đao đem một con dã lang bình thường quái thú chém giết. Cũng không phí lời. Nhặt lên thi thể liền hướng về một bên khác, một bộ thi thể trên xối máu. Thi thể thật giống là có cảm thụ, giờ khắc này hơi run động đậy, có vẻ hơi chống cự. Phương Bình nhưng không quản hắn, hừ nói, không tìm được đầu ngươi ở đâu, tùy tiện hút điểm máu đi, rất tốt đẹp. Giờ khắc này Lý Trường Sinh cùng đống thịt giống như, vẫn là lột ra loại kia đống thịt, nhìn đều buồn nôn. Thể hiện, trang 13, giả chết chứ. Yêu, ta Lý Trường Sinh hôm nay kiếm trảm bát phẩm, nhìn đem ngươi có thể. Em khoa, lão tử mang theo một đoàn thịt trở lại, ngươi đoán, người khác có thể hay không nhận ra ngươi đến. Phương Bình chửi ầm lên, tiếp lại buồn bực nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Xương đều nát xong, nên bảo đều bảo, cái gì đều không còn, ngươi còn sống sót làm gì? Ngươi nói, hiện tại ta làm sao cứu ngươi? Ngươi nói chuyện a, có phải là không tìm được miệng, không nói ra được rồi? Phương Bình nói xong, có chút chán nản, xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể chừa chút hậu chiêu. Xương cốt hầu như đều nát, ngươi hiện tại chính là một đoàn thịt giữa. Này còn làm sao cứu a? Ngươi còn giữ khẩu khí, ta đều bất ngờ, có phải là có cái gì nguyện vọng không hoàn thành? Nếu không ngươi thử một chút, viết xuống đến, ta giúp ngươi hoàn thành, sau đó ngươi tắt thở quên đi. Lời này phảng phất kích thích đến Lý lão đầu, đoàn kia máu thịt be bét thịt, động a động, không biết có phải là ngón tay vị trí, trên đất mài a mài. Rất nhanh, Phương Bình cúi đầu liếc mắt nhìn, một lát mới vuốt cằm nói, yêu, bị ta cảm động có thể viết chữ rồi. Không dễ dàng a, này viết cái gì ngoạn ý, lăn, người cái lão gia hỏa, không niệm tình liền là, còn để ta lăn, ta nếu là lăn, ngươi liền thành yêu thú đại tiện, ngươi xác định để ta lăn. Lòng đất, đống thịt tiếp tục nhúc nhích. Đẫm máu, lăn, chữ càng thêm rõ ràng lên. Phương Bình vỗ một cái đống thịt, tức giận nói, chớ lộn xộn, người này nếu là đem mũi nhét vào trong miệng, ta còn không tìm được địa phương, không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ? Không lại để ý tới Lý lão đầu, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, người này thương cũng thương quá nặng, hồi mệnh đan đều cho ngươi ăn xong, ta hiện tại những ngày tháng này cũng khổ sở, lối vào bên kia cũng không biết Trương tổng đốc bọn họ thế nào rồi. Ai, người giết một cái thì thế nào? Còn có hai đây, thất phẩm còn có bảy cái, chúng ta bên này mới mấy cái. Chu quán trưởng chết rồi, Lưu lão cũng không biết thế nào rồi. Trương Định Nam tên kia ta trước khi đi, nhìn hắn cũng sống không lâu. Trần hiệu trưởng ta nhìn cũng treo rồi. Phương Bình nói hết, hướng xa xa liếc mắt nhìn, lại nói, có thể còn có cơ hội đi. Lão Ngô thật giống không chết, đánh thật náo nhiệt, lão Ngô cũng rất phế, tốt xấu cũng là cửu phẩm 10 vị trí đầu, đánh một cái cửu phẩm đánh như vậy khó, biết sớm như vậy còn không bằng tìm cái cửu phẩm thứ vừa tiến vào đến. Để quân bộ Lý Tư lệnh trên a. Lý Tư lệnh nếu tới, còn dùng chết rất nhiều người. Những cường giả này nghĩ gì thế? Sẽ không là tà giáo đi, cố ý để chúng ta đi tìm cái chết. Lời này phảng phất đem đống thịt khí đến, lại lần nữa mài a mài, mài ra một cái, lăn, chữ, lăn cái mau a, hướng về cái nào lăn? Ta vẫn là lăn không được. Ngươi đúng là được, ngươi cuồn cuộn nhìn, Phương Bình nhổ nước bọt một câu, than thở, biết ngươi lại muốn nói, khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hoặc là Lý Tư Lệnh căn bản là không có cách ra tay. Có thể Lý Tư Lệnh vừa đến, liền biến thành hai giới toàn diện giao chiến. Là như vậy chứ, hai giới giao chiến, cái kia tử thương càng nặng nề. Sở dĩ chúng ta những người này chết một điểm không có chuyện gì. Vì nhân loại, vì quốc gia mà, Phương Bình nói xong, lắc đầu nói đến nói đi, vẫn là nhược. Người đừng quá sùng bái Lý Tư Lệnh bọn họ, cũng là nhược gà, thật phải cường đại hơn. Trực tiếp bình địa quật, cái nào cần phải thỏa hiệp? Hắn vì sao thỏa hiệp? Còn không phải đánh không lại. Sở dĩ, địa quật nói đánh như thế nào? Hắn chỉ có thể đánh như thế nào? Địa quật nói chúng ta cửu phẩm cường giả đỉnh cấp không cho phép vào đến. Hắn liền không dám vào đến. Ngô Sư Huynh xếp hạng cửu phẩm thứ 9. Ta nhìn a, vô nghĩa ngoại ý. Cửu phẩm thứ 9 yếu như vậy, chúng ta Hoa Quốc sớm không phải bị đánh không rồi. Ngược lại cảm thấy Ngô Sư Huynh thực lực bình thường, đánh một cái thành chủ như thế khó, còn có thể đánh một cái địa quật. Chúng ta 10 vị trí đầu cửu phẩm cùng tiến lên, lẽ nào liền một cái địa quật đều bình không được? Vậy còn đánh thứ đồ gì? Sở dĩ, ta kết luận, khẳng định còn có cường giả. Đương nhiên, không có quan hệ gì với ngươi, đúng là có liên quan tới ta. Ta sau đó bình định địa quật, có thể còn phải thương lượng với bọn họ thương lượng. Phương Bình tự nhủ, ta nếu là làm quân bộ tổng tư lệnh, hoặc là thẳng thắn nhân loại lãnh tụ, vậy ta khẳng định so với Lý Tư Lệnh bọn họ cường. Những người này, ở địa quật trước mặt không ngóc đầu lên được, ta làm lãnh tụ. Vậy thì phải địa quật cường giả theo ta cúi đầu. Ta nghĩ đánh cái nào địa quật liền đánh cái nào địa quật. Đó mới gọi thoải mái. Nói đâu đâu một trận. Phương Bình có chút vô lực nói. Được rồi, nói về đề tài chính, ngươi còn có thể khôi phục sao? Đống thịt lại lần nữa mài lên. Rất nhanh, xuất hiện hai chữ khí huyết. Khí huyết lực lượng. Phương Bình trầm ngâm nói. Ta cho ngươi đưa vào quá, kết quả ngươi không được, quá bổ không tiêu nổi, ngươi cái kia ngụy kim thân nổ tung, ngươi hiện tại thể chất so với người bình thường còn kém. Không, hơi hơi tốt một chút, ngươi đống thịt này trên bản chất vẫn là không kém, ngươi có thể treo trụ một hơi, đại khái cũng cùng kim thân có quan hệ, lão gia hỏa còn không dạy ta. Ta nói không chắc cũng có thể thành. Kim thân bất diệt, thoải mái hơn. Bất quá, cái kia kim thân cho ngươi chém một kiếm. Không cũng diệt, cái gì bất diệt cũng là không. Then chốt vẫn là tiếc mệnh. Ta khí huyết cường độ quá cao. Đối với ngươi mà nói, ngươi không chịu nổi. Phương Bình nói xong bỗng nhiên cười nói. Đã từng khi nào, ngươi nghĩ tới... Ngươi ngay cả ta khí huyết lực lượng đều không chịu đựng nổi sao? Cha cha, trước đây không phải hung hăng bất động để ta chém ngươi sao? Hiện tại lại như thế kêu gào một hồi thử xem. Đống thịt phảng phất bị tức không muốn nhúc nhích. Vẫn không nhúc nhích, Phương Bình vui sướng hài lòng. Lại cười nói, được rồi, muốn khí huyết đúng không? Ta tìm điểm nhược gà yêu thú chém chết. Cho ngươi uống điểm máu. Ai, Tần Phượng Thanh bọn họ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Bằng không, tốt xấu có cái chân chạy. Phương Bình có chút tiếc nuối. Đáng tiếc rồi, bằng không, hiện tại chính mình cũng không cần làm việc tay chân. Cũng trong lúc đó, địa quật lối ra, rất nhiều quân đội đem vòng xoáy phong tỏa ngăn cản. Giờ khắc này, quân đội phía trước, mấy vị cường giả ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vòng xoáy miệng. Phía trước nhất một người, đầu đội màu vàng vương miện. Hồi lâu, đeo vương miện cường giả mới trầm trọng nói. Phục sinh chi địa, rất mạnh, trận chiến này, kết quả ra ngoài hắn dự liệu. Tôn giả chết trận một người, thống lĩnh chết trận bốn người. Chiến tướng cường giả, toàn quân bị diệt. trừ bỏ Lưu Thủ Cự Liễu Thành hai mươi mấy vị chiến tướng. Mang đến những chiến tướng kia, toàn bộ chết trận, mà đối phương vị kia Vương Cảnh, chạy trốn, Tôn Giả Cảnh người kia, cũng mang theo trọng thương, cùng ba vị thống lĩnh cường giả đồng thời chạy. Mà này, dựa theo vùng cấm tin tức, cũng không phải là đối phương toàn bộ thực lực. Rất nhanh, đối phương nhóm thứ hai viện quân sẽ tới đến. Đến thời điểm, trong ứng ngoài hợp bên dưới, mình coi như có thể chạy trốn, có thể cự liễu thành những người khác đâu. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Phục sinh chi địa, phục sinh chi chủng, không nhiều hơn nữa nghĩ. Nhìn về phía vòng xoáy miệng, Vương Miện Cường giả nhẹ giọng nói. Là chiến là lui, chiến, vậy thì tiếp tục phong tỏa miệng đường nối. Phục sinh chi địa người tuyệt sẽ không bỏ qua. Lùi, vậy thì chờ bọn hắn kiến thành, cùng những khu vực khác đồng dạng, hình thành đánh rằng co. Vương Miện Cường giả hỏi xong, bên cạnh một người trầm giọng nói, ta cự liễu thành thực lực không đủ. Liễu Vương, trừ phi lại liên lạc yêu thực một mạch cái khác mấy thành. Bằng không, chỉ có thể thối lui. Sợ là sợ, chúng ta giết tử thương nặng nề, yêu mệnh một mạch sẽ ra tay với chúng ta. Liễu Vương thở dài, vậy hãy để cho vùng cấm người đến. Liễu Vương khẽ lắc đầu nói, vùng cấm hiện tại không chịu lộ diện. Phục sinh chi địa, cũng có tuyệt đỉnh vương giả. Tuyệt đỉnh vương giả, bên cạnh người kia sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói. Vậy chúng ta tiến vào phục sinh chi địa, căn bản không hạ được phục sinh chi địa. Không, chúng ta thật phải sát nhập phục sinh chi địa, vùng cấm liền sẽ xuất thủ rồi. Liễu Vương nói xong, rời đi đề tài, trầm giọng nói, Mộc Tôn giả thật bị chiến tướng giết chết. Là chiến tướng, bất quá, bên cạnh người này nói xong, trầm ngâm nói, cảm giác cũng không giống chiến tướng. Càng như là Ngụy Tôn cảnh. Ngụy Tôn, Liễu Vương có chút kinh ngạc nói. Nói thế nào? Bất diệt thần thật giống rèn đúc hơn nửa rồi. Bất quá bất diệt thần thật giống phá nát rồi. Hả? Liễu Vương hơi nhíu mày. Một lát sau lại thoải mái nói. Giết Mộc Tôn giả, hắn cũng nên chết rồi. Các ngươi nói tới mang theo hắn thi thể thoát đi người kia. Tìm tới sao? Vẫn không có. Nói hết, người này thấp giọng nói. Liễu Vương, có thể là Bạch Ác Thành người quấy rối. Liễu Vương hơi thay đổi sắc mặt, mang đi thi thể người kia. Không có phục sinh chi địa khí tức, trước cũng vẫn ẩn núp ở người của chúng ta bên trong. Bạch Ác Thành, Liễu Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Lạnh lùng nói, lần này chúng ta tổn thất nặng nề. Bạch Ức Thành biết rồi, chỉ sợ sẽ không chỉ nhìn, ngươi mang mấy vị thống lĩnh, đi nhìn kỹ Bạch Ác Thành. Vậy bên này bản vương tự mình trông coi. Mặt khác, phái người hướng Cự Tùng Thành cầu viện, liền nói là vùng cấm chi lệnh. Nhưng là, không có nhưng là, bản vương sẽ đích thân hướng vùng cấm giải thích. Bằng không, Cự Liễu Thành chỉ có thể lui về. Vô pháp lại nhìn thủ phục sinh đường nối. Tuân mệnh, người này không nói thêm nữa. Mang theo mấy vị thống lĩnh cường giả cấp tốc rời đi. Khác một chỗ, khoảng cách vòng xoáy nơi 5,600 dặm địa giới. Tần Phượng Thanh rút một bụi cỏ. Gọt kẹt gọt kẹt liền cho nhai xuống. Đầy mặt sắc mặt vui mừng nói. Quả nhiên tùy tiện nhặt nhặt liền có thứ tốt. Thoải mái. Vương Kim Dương liếc hắn một cái, trầm giọng nói, còn không biết Phương Bình cùng trấn thủ bọn họ thế nào rồi. Tần Phượng Thanh không tim không, phổi nói, bận tâm hữu dụng không? Chính mình phế vật, không giúp được gì, quang hội thao tâm những này, có tác dụng chó gì? Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách bận tâm những thứ này. Không, thật muốn trở nên mạnh hơn. Thế cuộc khống chế ở trên tay mình. Lần này, chúng ta nếu có thể một đêm đến lục phẩm, đến tông sư, đó mới có tư cách quản những này. Chính mình hiện tại nắm chặt tốt cái mạng nhỏ của chính mình mới là chủ yếu nhất. Trốn ở này than thở, bọn họ liền có thể thắng rồi. Lão Vương, ngươi chớ ngu rồi, ta xem như là đã sớm nhìn thấu, thực lực ngươi không đủ, vậy chỉ có thể làm tôn tử. Khóc khóc lách tách, còn chuẩn bị muốn sữa ăn. Người khác khó nói, liền Phương Bình tiện nhân kia, hắn chết rồi, ta hiện tại liền dám đi giết cao phẩm, vô nghĩa đây. Nói hết, Tần Phượng Thanh một khẩu đem cây cỏ cắn nát, cũng không để ý những kia bùn đất, nhìn hướng về phía trước lúc ẩn lúc hiện quần thể kiến trúc. Cắn răng nói, khỏi phí lời, trước tiên đi thăm dò tình huống, nếu là thực lực không yếu, vậy thì diệt thôn trấn, đoạt một bút liền chạy. Quả yếu lời nói, vậy thì không đánh rắn động cỏ, chúng ta tìm chỗ khác tầm bảo đi. Lý Hàn Tùng thấy hắn ý chí chiến đấu sục sôi, không nhịn được chán nản nói, ngươi không phải mới vừa bị trọng thương sao? Được rồi, ta có kim cốt a. Vì sao cảm giác ta yếu nhất? Hai tên này hiện tại đều có thời gian rảnh rỗi muốn những thứ này. Vì sao liền hắn nghĩ trước tiên dưỡng thương lại nói? Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói, có ngu hay không, quan tâm thương thế làm gì? Địa quật thứ tốt vô số, nói không chắc cướp được cái gì thánh tuyền. Uống một hớp liền thương thế khỏi hẳn, dưỡng thương không phải làm lỡ thời gian. Lý Hàn Tùng trợn mắt ngoác mồm, còn có thuyết pháp này, lúc nào thương thế biến không quan trọng gì rồi, chỉ cần cướp được thứ tốt liền có thể chữa thương, cái kia không giành được làm sao bây giờ? Dưỡng thương lại thành làm lỡ thời gian rồi, mà lời này lại được người khác tán đồng. Sau một khắc, Vương Kim Dương cũng gật đầu nói, đúng, dưỡng thương quá làm lỡ thời gian, đi, trước tiên đi kiếm bộn, tam quan hủy diệt sạch. Lý Hàn Tùng cả người cũng không tốt rồi, không phải như vậy a, trường học cũng không phải như thế dạy, có thương tích ở thân, đương nhiên muốn trước tiên dưỡng thương, bằng không thương thế phát tác, cái kia càng làm lỡ sự, hơn nữa thương thế lưu lâu, sẽ thương căn cơ. Lý Hàn Tùng còn muốn phản bác, Tần Phượng Thanh đã gánh đao đứng lên, vui dạo rực nói, đi đi đi, lần này là một bút lớn. Các ngươi nói, phụ cận cái kia thành trì còn có cường giả tọa trấn sao? Lần này nhưng là đi ra một đại đẩy, đáng tiếc rồi, lúc đó chúng ta nếu là vào thành trì, nói không chắc thật có thể bưng bọn họ sao huyệt. Vương Kim Dương lắc đầu nói, quá nguy hiểm, ít nhất muốn chờ chúng ta đến lục phẩm, hiện tại không hẳn có thể diệt đi, chúng ta là không được, có thể Phương Bình được đó. Tần Phượng Thanh ước ao con mắt đều đỏ lên, nuốt nước bọt nói, hắn có thể trà trộn vào đi à, lần sau gặp phải hắn, ta chính là gọi ra ra, cũng phải đem chiêu này học được, này mẹ nó quá tốt dùng. Địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả, khác biệt lớn nhất ngay ở này, khí tức không giống, này nếu có thể ẩn giấu, cái kia trà trộn vào trong thành trì, còn khó chịu sai lệch. Vương Kim Dương so với hắn tỉnh táo, đả kích nói, thật muốn người người có thể sử dụng, ngươi cho rằng hắn thật sẽ cất giấu, một điểm không nói, Phương Bình nên hẹp hòi thời điểm hẹp hòi. Có thể loại bí thuật này, thật muốn học, cái kia đối với nhân loại chỗ tốt quá to lớn, Phương Bình sẽ không cất giấu. Tần Phượng Thanh hiểu rõ nói, biết, muốn thiên phú mà, ta thiên phú đầy đủ, không thành vấn đề. Hai người nói náo nhiệt, cũng mặc kệ Lý Hàn Tùng, cất bước liền hướng về xa xa đi đến. Lý Hàn Tùng rất là tâm mệt, ta thật bị thương a. Hai tên này không phải cũng bị thương sao? Lúc này, nên chữa thương khôi phục. Đáng tiếc, chính mình nói không tính. Nếu là Phương Bình còn đang này, Phương Bình đại khái sẽ khuyên can chứ. Người khác ép không dưới Tần Phượng Thanh, Phương Bình là có thể. Đáng tiếc, Phương Bình tách ra khỏi bọn họ. Hiện tại theo hai người này người điên, tổng cảm thấy không quá bảo hiểm. Có khoảnh khắc như thế, Lý Hàn Tùng hơi nhớ nhung Phương Bình rồi. Cùng lúc đó, Phương Bình nhìn về phía đống thịt, thở dài nói, không dễ xử lý a, còn giống như có người ở tìm tòi chúng ta. Lão Lý, nếu không ta mang ngươi vào thành chứ? Ta hiện tại có thể che giấu hơi thở. Ngươi đều không khí tức. Nói ta săn thú đánh tới dã vật người khác đều tin. Nếu không, hai ta vào thành đi. Đống thịt chấn động. Em qua, tiểu tử này muốn tìm chết. Dù cho ta là đống thịt, ta cũng có dục vọng cầu sinh. Đừng kích động, ta biết. Trong thành trì chỗ tốt vô số, nhưng không phải là chúng ta. Ta liền đi xem, có không có cái gì thảo dược loại hình, có thể trị hết ngươi, chữa khỏi ngươi, ta liền đi. Lão Lý, cái kia hai ta liền vào thành rồi. Ngươi không nói lời nào, nói rõ ngươi không ý kiến, ta làm ngươi đồng ý rồi. Phương Bình nói hết, cầm lấy một tấm da thú, bao lấy đống thịt, cõng ở phía sau, cất bước xuống núi, tự mình nói với mình nói, địa quật thành trì sẽ có hay không có thân phận gì nghiệm chứng thủ tục. Thành trì cùng thành trì ở giữa, đến nhà chơi sao, ta một cái xa lạ võ giả, đi nơi nào, bị người chú ý tới làm sao bây giờ? Không biết phủ thành chủ ở đâu, thủ vệ có mạnh hay không? Quên đi, ta trước tiên đi thăm dò tình huống. Biết rõ lại đi, nói không chắc có thể bưng bọn họ sao huyệt. Lão Lý, lần này hai ta thật muốn làm bút lớn. Người cái kia kiếm trảm bát phẩm, thật không tính cái gì. Ngoặc kép, đống thịt tiếp tục rung động. Người mẹ nó mới tứ phẩm. Vì sao nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, tổng cảm thấy ngươi cửu phẩm rồi. Vào thành a, cửu phẩm cường giả đều không dám làm như thế. Điên rồi sao? Khẳng định điên rồi. Giờ khắc này Lý Trường Sinh thật hối hận rồi. Lão tử có thể chính mình không đem mình dằn vặt chết. Bất quá bị tiểu tử này dằn vặt chết xác suất không thấp. PS, đổi mới kết thúc. Ngày hôm qua bù đắp lại rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.